Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, chương 1946 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Ký chủ không biết chính mình là như thế nào về nhà. Nàng mặt bị lão nhân đánh sưng giống như là đầu heo. Nàng tóc bị nhéo thật nhiều, bồng đầu ô mặt nàng hai mắt dại ra giống như là người điên, nàng về đến nhà. Đã từng hoan thanh tiêu ngữ trong nhà hiện giờ lạnh lẽo, thường xuyên ngồi ở trên sofa xem tivi cha. Mẹ thân đã không ở, chỉ để lại trên tường hắc bạch khung ảnh, nàng nhào vào khung ảnh trước ôm khung ảnh nghẹn ngào. Thanh âm kêu ba ba mụ mụ, trong lòng ngực. Ôm khung ảnh ký chủ nằm ở trên giường vặn ra khí thiên. Nhiên tự sát, dung hợp ký chủ ký ức. Minh ta đôi tay nắm chặt, chỉ cảm thấy chính mình ngực lan lộn ngập trời tức giận. Như thế nào sẽ có loại người này? Như thế nào sẽ có loại người này? Nàng chỉ cảm thấy chính mình tay chân đều ở ngo ngoe dục dịch. Muốn tìm đến cái kia lão nhân đem hắn bóp chết, dung hợp xong ký chủ ký ức. Minh ca hơi hơi giật giật, sau đó tiếp tục nhắm mắt đem chủ cốt truyện cũng dung hợp, chủ cốt truyện nam xứng là một vị bệnh tử. Kỷ nam hài, hắn là ký chủ hàng xóm, cũng cùng ký chủ cùng nhau lớn lên, cha mẹ ly dị hắn là đi theo gia gia nãi nãi ở bên nhau sinh hoạt, hắn có bệnh tự kỳ. Không yêu cùng người ta nói lời nói. Khi còn nhỏ người khác, khi dễ hắn đều là ký chủ nhào lên đi giúp hắn. Cũng là ký chủ thường xuyên cùng hắn tay nắm tay cùng nhau đi học cùng nhau về nhà. Ký chủ chết là hắn phát hiện, hắn ngồi ở ký chủ thi thể bên cạnh vẫn luôn đợi cho cảnh sát vào cửa. Cảnh sát dò hỏi hắn. Chính là hắn nói cái gì cũng không nói. Cái gì biểu tình đều không có. Hắn đứng ở hàng hiên nhìn các cảnh sát đem ký chủ thi thể lôi đi, lại. Sau lại, kia một nhà khinh nhục ký chủ gia phụ nữ lão nhân tất cả đều mất tích, thẳng đến thật lâu. Về sau, mọi người ở một chỗ vứt đi xưởng xi măng phát hiện những người này thi thể. Những người này thi thể bị phong ở xi măng, nếu không phải xưởng xi măng muốn một lần nữa xây cất. Xi măng bản bị lôi đi thời điểm cắt thành hai đoạn. Mọi người đều sẽ không phát giác bên trong thế nhưng ẩn giấu thi thể, tam cổ thi thể. Hai nữ một nam, trải qua nghiệm chứng là lúc trước tiểu hài tử ra ra cùng với tiểu hài tử nãi nãi cùng mụ mụ, cảnh sát liên hệ tiểu hài tử phụ thân, mới phát giác cái này cái gọi là phụ thân ra tù đã một năm thời gian. Nhưng cả người giống như là từ xã hội trung biến mất giống nhau không có nửa điểm tin tức, cái này. Án tử cơ bản xem như một cái vụ án không đầu mối, rất nhiều người đều nghị luận sôi nổi cảm thấy này. Người một nhà chính là báo ứng, nhất định là có người không quen nhìn bọn họ cách làm cho nên mới thay trời hành đạo, vị diện này nữ. Chủ là một vị bác sĩ tâm lý, nam xứng cha mẹ thân đều là kẻ có tiền. Đặc biệt là nam xứng mẫu thân ly hôn sau nhị gả càng là gả cho cái có tiền có thế có quyền đại nhân. Vật nam xứng mẫu thân đại khái là cảm thấy nam xứng còn như vậy đi xuống không được. Cho nên vì hắn thỉnh từng cái bác sĩ tâm lý, nữ chủ là cuối cùng có thể lưu lại tâm lý y sư, ở đối. Nam xứng tâm lý khai thông trong quá trình, nữ chủ dần dần mở ra nam xứng nội tâm. Làm nam xứng thể xác và tinh thần toàn ỷ lại nàng, cũng là ở ngay lúc này. Nữ chủ ở thôi miên nam xứng thời điểm từ nam xứng trong miệng biết được nam xứng giết người. Sự, không thể không đề một chút, nữ chủ là từ trong cô nhi viện bị người nhận nuôi đi. Nàng lúc trước cũng có một cái mỹ mãn gia, nhưng là bởi vì đệ đệ tử vong, nàng gia phá thành mảnh nhỏ. Nàng phụ thân bỏ tù, nàng ra ra nãi nãi mụ mụ toàn bộ biến mất, sau lại tìm được thời điểm bị người sống sờ sờ phong vào xi măng bản chung. Nàng phụ thân đến nay sống không thấy người chết, không thấy xác, nàng không nghĩ tới nam xứng là giết hại nàng cả nhà hung thủ, lập tức báo nguy, nhưng nam xứng ra quyền đại thế đại. Nàng một cái nhược nữ tử căn bản đấu tranh bất quá, ở ngay lúc này. Nàng mượn dùng một vị khác đại nhân vật quyền lợi thế lực. Cuối cùng tại đây vị đại nhân vật dưới sự trợ giúp. Nàng rốt cuộc đem giết hại chính mình người nhà nam xứng đem ra công lý. Cũng cùng vị kia đại nhân vật luyến ái kết hôn. Giai đại vui mừng, tiếp thu chủ vị diện cốt truyện. Minh ca cảm thấy chính mình đại não đau, là một loại làm nàng hận không thể lập tức nổ mạnh cùng. Những người đó đồng quy vu tận chướng đau, đây là ký chủ tâm tư, ký chủ hận ý phi thường nùng. Liệt, Minh ca tu luyện mấy chu thiên quang minh chú thẳng đến tiếng đập cửa vang lên. Lúc này mới trợn mắt, có lẽ là bởi vì ký chủ tưởng cứu vớt cha mẹ thân nguyện vọng mãnh liệt. Lúc này đây đi vào ký chủ vị diện thời gian khá tốt. Là ở tiểu nam hài sau khi chết, tiểu nam hài cha mẹ thân ở bệnh viện đại náo vài lần. Nhưng còn không có thương tổn ký chủ cha mẹ thân, Minh ca mau rời giường ăn cơm sáng. Hôm nay ta và ngươi ba đều là bạch ban, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta và ngươi ba tan tầm thuận tiện đi siêu thị mua sắm. Trong nhà đồ ăn cũng chưa, dựa ngươi này nha đầu lười mua đồ ăn ăn. Người ba mẹ đều sắp đói thành thây khô. Mẹ, ta này thân đồ lười biếng đều là các ngươi quán. Minh ta ở Lữ Mẫu lải nhải trong tiếng rời giường. Lữ Mẫu vào cửa đem bức màn kéo ra. Thái Dương từ ngoài cửa sổ nháy mắt khuynh sái mãn nhà ở. Minh ca híp híp mắt, nhìn đến bụng tròn tròn cố lấy, vẻ mặt hiền từ hòa ái Lữ Mẫu. Trong lòng giờ khắc này ấm áp hạnh phúc rất nhiều, lại cảm thấy vô cùng khó chịu oán giận, thoạt nhìn cỡ nào bình thường một cái nhật tử. Nhưng chính là ngày này, Lữ Mẫu cùng Lữ Phụ đi làm lúc sau rốt cuộc không có thể về nhà. Ký chủ nhận được điện thoại đuổi tới bệnh viện. Cha mẹ nàng thân đã toàn thân lạnh lẽo cùng nàng thiên nhân lưỡng cách, thầy Lữ Mẫu tới gần. Minh ca tay đặt ở Lữ Mẫu tròn tròn trên bụng. Mẹ, hôm nay thế nào? Đệ đệ có hay không đá ngươi? Ngươi nói ngươi, ngươi thân thể cũng không tốt lắm. Vì cái gì còn đi làm a? Lữ Mẫu cười xoa xoa Minh ca tóc. Mới 6 tháng, chờ tới rồi 8 tháng về sau lại nghỉ phép. Chúng ta khoa này nửa năm luôn có người nghỉ phép. Có hai người đều sinh hài tử đi. Ta nếu là này sẽ nghỉ phép. Đại gia liền thay ca đều đảo không được. Không có việc gì. Mẹ này thân thể hảo đâu. Đi làm còn có thể vận động. Nếu là ở trong nhà ngồi đều ngồi không được. Mẹ. Ngươi cùng ta ba chính là công tác cuồng. Minh ca thở dài. Ta mỗi ngày chờ các ngươi nghỉ ngơi cùng đi chơi đâu. Đợi nhiều năm như vậy, ta đệ đệ đều mau sinh ra, các ngươi còn không có mang ta đi ra ngoài chơi qua. Ta này đáy lòng lão chua xót. Lữ Mẫu cười chọc Minh ca cái chán. Mỗi ngày nghĩ chơi, đều bao lớn người, chạy nhanh rửa mặt đánh răng đi. Minh ca rửa mặt đánh răng xong lại thay đổi một bộ quần áo. Lúc này mới đi phòng khách, Lữ gia hướng lên trên số vài đại đều là bác sĩ. Lữ Phụ trong ngành là có tiếng, cũng bởi vậy Lữ gia gia cảnh thực hào. Trong nhà trụ chính là năm thất căn phòng lớn, ở vùng ngoại ô còn có một chỗ phong cảnh hợp lòng người tiểu biệt thự. Lữ Phụ ngồi ở trên sofa, mang mắt kính đang xem sách báo, thấy Minh ca ra tới, hắn hái được đôi mắt một bên chiều nhà ăn đi một bên đối Minh ca nói. Mỗi ngày đều nói buổi sáng dậy sớm chạy bộ đâu. Như thế nào mỗi ngày cũng chưa gặp ngươi lên quá. Minh ca, ta trong lúc ngủ mơ chạy qua. Lữ Mẫu ở một bên chen vào nói. Ngươi nên sẽ không cũng là trong lúc ngủ mơ biến gầy đi. Béo chính là ký chủ uy hiếp a. Tuy rằng Minh ca kỳ thật một chút đều không cảm thấy ký chủ béo, nhưng cùng nhau các đồng sự đều là cao gầy cao gầy. Chỉ có ký chủ cảm thấy chính mình ục ịch béo lùn. Cho nên mỗi ngày đều tại hạ định quyết tâm giảm béo biến thành nhuyễn muội tử, canh ba sao sao sao. Hết chương.